Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Lâm Đại Tiên Người. Thượng giá ba càng, vì thế, đại lượng xe ngựa từ trong thành Tương Dương hạo hạo đáng đáng chạy ra tới, kéo vô số cỗ thi thể đến phương xa, dù sao muốn đốt rơi như vậy nhiều thi thể. Không thể khiến ác xú truyền đến trong thành Tương Dương. Hồng Thất Công mang theo một nhóm người hướng về phía trước xuất phát. Đột nhiên nhìn thấy một mảnh bị đánh thành nguyên một đám cự đại trưởng ấn cùng quyền ấn núi. Đây là, Hồng Thất Công kinh động nói không ra lời tới. Có quái vật ở đây đi ngang qua sao? Như vậy có như vậy dấu chân to. Một chút người còn cho rằng là có cái gì quái vật đây. Không. Này không phải quái vật dấu chân, này là cự đại trưởng ấn, còn có quyền ấn, nhất đại trưởng ấn có hơn 100 mét dài, ít nhất cũng là 20 mấy mét, có thể tưởng tượng được này là kinh khủng bực nào. A-di-đà Phật, Lâm Thí Chủ đúng là thần nhân vậy. Nhất Đăng Đại Sư, Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Chu Bá Thông đám người hiện tại mới biết được Lâm Phàm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Căn này bản không phải là người có thể đánh ra đến trưởng ấn. A, có người kêu to, không ngừng có quỳ xuống quỳ lại. Lâm Đại Hiệp là thần tiên chuyển thế. Lâm Đại Hiệp là thần tiên chuyển thế. Lâm Đại Hiệp là thần tiên chuyển thế. Lâm Đại Hiệp nhất định là thần tiên chuyển thế. Chấm ngoặc kép, Lâm Đại Hiệp nhất định là thần tiên. Hắn liền là thần tiên. Hắn là trên trời thần tiên. Trời ơi, ta thấy được thần tiên. Lâm Đại Hiệp, ngươi còn ở đây sao? Thỉnh tiếp nhận tiểu nhân cúi chào. Chu Bá Thông đã sớm dọa ngốc, lại nhìn thấy một đám người quỳ xuống cúi chào. Trong lòng biết Lâm huynh đệ nói diệt toàn chân giáo là sư phụ di mệnh. Khả năng thật là dạng này. Đây hoàn toàn là thần tiên thủ đoạn. Sa phu nhóm toàn bộ xuống xe. Càng ngày càng nhiều người xuống tới quỳ lại, trong miệng nói lẩm bẩm, hy vọng Lâm Đại Hiệp vị này thần tiên phù hộ. Quách Tĩnh hiện tại minh bạch, vì cái gì phàm nhi cùng thế nhân bất đồng, vì cái gì có thể mặt không đổi sắc, lạnh nhạt tự nhiên đưa cho Dung Nhi trị liệu. Hắn một mực nói có càng trọng yếu hơn sứ mệnh không có hoàn toàn. Này lại là cái gì? Tại giờ khắc này, Quách Tĩnh đối bản thân con rể nhìn thấy nhà mình lão bà thân thể đã không quan tâm. Phàm nhi liền là thần minh, khả năng thật là thần tiên hạ phàm, hoặc là thần tiên chuyển thế. Hắn đối thế nhân làm ra, hết thảy đều là đương nhiên, không ai có thể trách cứ hắn, cho dù là hắn tiêu diệt toàn chân giáo. Dung Nhi, ta tin tưởng ngươi tại phàm nhi trị liệu xong. Nhất định có thể khôi phục lại. Quách Tĩnh trong lòng tin chắc. Hồng Thất Công bị khiếp sợ đến. Qua rất lâu, rốt cuộc nói ra, ta lão ăn mày còn muốn đem cái bang vị trí truyền cho Lâm Phàm. Lâm huynh đệ, xem ra là ta nghĩ nhiều. Lâm huynh đệ thủ đoạn như thế, đã là người trong chốn thần tiên. Không phải chúng ta phàm nhân có thể tin tưởng. Hắn muốn làm việc. Nhất định có loại nào đó thần ý, có lẽ là thượng thiên ý chỉ. A-di-đà Phật, lão nạp càng thêm tin tưởng trên trời là có Phật. Thế gian này nhất định có tốt Phật tồn tại. Lâm Thí Chủ khả năng liền là một tôn thế gian đại Phật. Nhất Đăng Đại Sư nói ra, có người hô lớn nói, chúng ta không thể đem thi thể ở đây đốt. Dạng này quá không tôn trọng Lâm Đại Hiệp, Lâm Đại Tiên. Sẽ gặp báo ứng, ngoặc kép, không sai, chúng ta hẳn là đem thi thể trở đi. Hồng Lão Bang Chủ, Quách Đại Hiệp, các ngươi thế nào nhìn? Hồng Thất Công nói ra, mọi người hướng đông nam gian phòng lại đi một cây em. Chúng ta đem thi thể lấy đến bên kia đi xử lý. Vì thế tất cả người hợp lực, giúp đỡ nới rộng con đường, tại một cây em bên ngoài đào một cái hố to. Đem thi thể ném vào, nửa canh giờ, liên thành bên trong cư dân đều ra tới triều thánh, nơi này liền là thần tích sao, này là, tốt đại trưởng ấn, trời ơi, tuyệt đối là Lâm đại tiên nhân viên. Lâm đại hiệp là thần tiên sao? Có ít người đã mộng, đến chiều, mọi người không cho phép đối tiên nhân thi triển thần cấp núi chỉ điểm điểm. Hẳn là thành kính quỳ xuống quỳ lại, Lâm đại hiệp tiên nhân nhất định sẽ phù hộ mọi người. Phù phù, càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, không ngừng hô hoán thần tích, thần sơn, khẩn cầu Lâm đại tiên người có thể phù hộ bọn họ. Lại nửa canh giờ, đại lượng thợ hồ ra tới, chuẩn bị tại thần phía dưới núi thành lập thần miếu, mà thần miếu kém vừa mới thi công, liền có người tới dâng hương, miễn phí hoa tươi, xin đưa cho quyển sách, cho tác giả một chút động lực, còn có thêm càng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.